Muôn vàn cương triều, chương 33, góc truyện audio.com. Đầu óc cô nhanh chóng tiêu hóa mấy cái thông tin. Thứ nhất, cô không cố ý ngủ quên, thứ hai, cô không nên viết lên sổ nói xấu anh trong lúc chán, quan trọng là còn bị anh nhìn thấy. Người đàn ông chưa cởi nút áo nào mà Trần Huyền Ước đã tự hù mình, nghĩ linh linh vài trường hợp xấu. Lây trong phòng làm việc, thôi mà chồng, Trần Huyền Ước chậm rãi nói, có chuyện gì về nhà làm, tạo người cũng về nhà rồi hãng tạo. Cô xuôi theo đề tài của anh khiến người ta bất ngờ. Hạ Kỳ Sâm chỉ thuận miệng nhắc tới thôi. Diễn viên múa ba lê có yêu cầu rất cao về mặt thân thể, vóc người cô thon thả, cô lại sống theo lý tưởng của phụ nữ hiện đại là độc lập tự cường, chắc là không muốn con trẻ làm rào cản, cho nên anh không hề nhắc tới chuyện này. Trần Huyền Ước không để ý thấy trong mắt anh có tia sáng lóe lên, nghiêm túc hỏi, anh muốn có con thật à? Ừ, vậy chúng ta phải chuẩn bị trước, không được hút thuốc, không được uống rượu gì đó. Trần Huyền Ước vẫn làm bộ tính toán một hồi, còn phải đi bệnh viện kiểm tra, rắc rối lắm. Quan trọng là em chưa biết rằng mình muốn có con trai hay con gái. Vậy em suy nghĩ kỹ đi, nếu nghĩ chưa ra thì... Thì thế nào, cũng phải có, nói không lại mồm miệng của người này. Đây không phải là chuyện đơn giản, chỉ nhắc tới đã đủ thấy nhức đầu. Trần Huyền Ước không có ý nghĩ đùa giỡn, cô nghiêm túc tính toán, cầm cây bút lên, mở cuốn sổ ra, viết ngày tháng và mục tiêu phía dưới tiêu đề cuộc sống tốt đẹp của chó cỏ. Mục tiêu đầu tiên, sinh con. Nét chữ của cô không mềm mại như chữ của các cô gái khác mà mạnh mẽ có lực, phô bày ra nét đặc trưng riêng trong cách viết, cô nghiêm túc muốn có con. Hạ Kỳ Sâm bật cười, tay đè lên mu bàn tay cô, giọng nói đầy cảm xúc như thường lệ, Uyển Uyển, em muốn nhảy múa mà. Hừm, Trần Huyền Ước mặt đầy nghi ngờ trả lời, đúng vậy, nhưng chuyện này có liên quan tới sinh con đâu. Em không sợ vóc dáng bị ảnh hưởng à, không sợ các buổi tập phải ngừng lại sao? Không sao đâu, Trần Huyền Ước cười rạng rỡ, lúc đầu, đối với em khiêu vũ quan trọng như sinh mệnh. Nhưng sau đó em nghĩ, sống vui tươi mới là quan trọng nhất. Cái nào khiến em vui thì em thích cái đó, cho nên giữa khiêu vũ và anh, em chọn anh. Hừm, không phải, hàng lông mày thanh tú của cô trao vào nhau, phản ứng lại, ai nói. Hạ Kỳ Sâm, em phát hiện anh càng ngày càng tự tin thái quá nha, em nói sinh con mà. Cô còn chưa nói xong thì cằm đã bị tay anh nắm lấy, mặt ngửa lên, đôi môi đỏ mọng bị anh đè lên. Trần Huyền Ước ngồi trên ghế da rộng rãi, cả người nhỏ nhắn mềm mại, giống như bông hoa được nâng niu trong nhà kính. Có lẽ cô không để ý, lúc cô cầm bút viết mấy chữ kia, lửa trong người anh đã hừng hực cháy, lan vào tim. Kể từ đó, tất cả động tác dù chỉ là một cái nhíu mày của cô thôi thì cũng như sợi lông chim nhẹ khều chọc cho trái tim người ta dạo dực. Bạn cũng sẽ thích, Hoàn, vì tôi là tiên nữ. Xuân Phong Lựu Hỏa, 302K176K tên truyện, vì tôi là tiên nữ tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa số chương, 124 chương chính văn. 4 chương ngoại truyện editor Puny văn án 1, Lục Mạn Mạn không thể uống. Phun, ngồi mãi sao có thể không loạn, túy, 604K255K, tác giả túy hậu ngư ca. Số chương, 66 chương, 4 phiên ngoại, nguồn, tang thu viền, cần vật tuyệt củ lạc, trạng thái, đã hoàn thành. Editor Tiểu Hy, trạng thái, đã hoàn thà. Hoàn, công chúa nhỏ của anh. Siêu ngọt, Hàn, 251K104K, công chúa nhỏ của anh siêu ngọt tên khác. Em, LT, tôi có ba người anh vợ. Em, GT, em, LT, các anh vợ không dễ trêu. Em, GT, tác giả, Hàn Đại Bảo Edit, đảo gấu mập thể loại, hiện đại, du. En, tiệm hoa của Tô Anh. Edit, duy khách 499K24K, phần 2 bắt đầu từ chương 124. Hoàn, anh ấy rất điên, khúc tiểu khúc 462K484K tên convert, hắn rất dã. Hắn nhất dã, editor đã sửa tên truyện tác giả, khúc tiểu khúc nguồn, Wikidic tàng thư viện, tấn giang, internet convert, leo sinh tình trạng. Edit, Hoàn, nhớ em, Đằng La Vi Chi, 631K427K tên Hán Việt thần minh kim dạ tưởng nhĩ tên gốc sa tăng tối nay nhớ ngươi tác giả, Đằng La Vi Chi, số chương 90 chương, converter chi nhoan, trạng thái. Edit, Crash tuyệt nhất thế giới, Tống Gia, 215K143K tác giả Tống Gia đào hoa thể loại, hiện đại, showbiz, 1v1, điểm văn, sảng văn. He, tình trạng, Hoàn tình trạng edit, Hoàn edit. Beta, La Stella biệt tiệm tạp hóa thú cưng, nụ hôn thật sâu, lúc cô sắp hết hơi thì anh mới chậm rãi buông ra, nhưng Hạ Kỳ Sâm chưa bỏ qua, vòng tay qua ôm cô như đang ôm mèo con, đẩy cô vào sâu trong lòng mình, tiếp tục nói chuyện đời người. Uyển Uyển, em nói một đằng nghĩ một nẻo, nếu đã nói sinh con là quan trọng nhất thì sao em có thể coi nhẹ người chồng sẽ cống hiến trăm ngàn quân lính này được? Anh không quan trọng à, phép so sánh của anh thật là hoa mỹ. Trần Huyền ước hít thở sâu, chồng em có thể đi học y không? Hạ Kỳ Sâm, học y làm gì? Trần Huyền ước em muốn chích cho anh một mũi. Hạ Kỳ Sâm, vốn cô lảng qua nói chuyện sinh con là để đánh lạc hướng, tránh không cho tên chó cỏ này đòi play ở phòng làm việc, nhưng kế sách của cô không có ích gì cả. Không biết có phải bị cô làm cảm động hay không mà ánh mắt anh bây giờ chứa đầy tình cảm và dục vọng. Trần Huyền ước bối rối. Chúng ta đã bàn là để về nhà rồi làm mà. Anh không nghe thấy. Hạ Kỳ Sâm thờ ơ đáp, anh chỉ nghe thấy em nói muốn sinh con với anh. Hạ Kỳ Sâm bỏ qua lời cô nói. Cô nói về nhà sinh con, anh tự động lực bỏ hay sao mà chỉ nghe nửa câu sau, bỏ mất phần đầu. Không được, em đói. Trần Huyền ước đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, sờ bụng, sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi, anh và em bây giờ ấy ấy thì phải chờ tới tối mới được ăn cơm hả? Ý chí sinh tồn của Hạ phu nhân cũng rất mạnh, đổi cách nịnh nọt nâng thực lực của chồng mình lên. Hạ Kỳ Sâm đã ôm cô lên ghế salon, bình tĩnh giúp cô cởi giày. Chiếc giày cao gót màu trắng rơi xuống sàn, ngón chân cô co quắp lại, khớp xương đỏ đỏ, nhiều vết chai sạn hiện ra. Bị anh nhìn chằm, chằm làm cô mất tự nhiên, Trần Huyền ước nhỏ giọng hỏi, chân em xấu lắm phải không? Anh hỏi ngược lại, đau không? Vẫn ổn, anh sẽ cố gắng không đụng trúng chân em. Sao trước đây không thấy anh ngoan ngoãn thế này bao giờ nhỉ? Người này trước đây hung hãn cứ như con sói đói hết hạn ăn chay, gặm con mồi ngay cả mảnh xương vụn cũng không chừa lại, không cần biết con mồi gào rú đáng thương cỡ nào, chó sói cũng không hề rung động. Bây giờ đỡ rồi, chó sói thấy đau lòng rồi. Chồng, em đói, Trần Huyền ước xoay mình ngồi dậy, không muốn kéo dài thời gian. Một lần là được, không được, Trần Huyền ước từ chối thẳng thừng, một lần của anh lâu lắm. Hạ Kỳ Sâm không chớp mắt nhìn cô, môi cong lên, em biết là tốt. Hờ, anh còn đắc ý à, Trần Huyền ước nói nhỏ, em nói thời gian dài nghĩa là nếu một lần 40 phút, 39 phút anh đều dùng để làm nóng người, cách chương.